Chương 235, muốn người. Game Online chi tiêu giao tiền mà cha tìm chương mới nhất hóa ra là như vậy. Lưu Hải lại kỳ quái nói, nơi này là một mảnh thủy tinh rừng rậm, vật liệu nhiều vô cùng, là một cái kho báu lớn, nhưng tựa hồ cũng không có quá nhiều binh sĩ tới nơi này tranh cướp, chí ít cũng có thể phái một cái ma hoàng đến đây đi. Hổ đoàn trưởng sững sờ, cổ quái liếc mắt nhìn Lưu Hải, giải thích, xem ra tháp mộ quân sư đúng là lần thứ nhất tiến vào tiên ma chiến trường bên trong. Thực toàn bộ tiên ma chiến trường, chia làm hơn 1.000 cái phân chiến trường, thủy tinh rừng rậm chính là bên trong một trong mỗi một cái phân chiến trường, thực đều có độc lập thiên địa pháp tắc. Hắn chỉ trên bàn thủy tinh thức ăn, tỉ như này thủy tinh bên trong vùng rừng rậm thực vật, nếu là bắt được hắn địa phương, thì lại không cần thiết bao lâu, sẽ tan vỡ thủy tinh rừng rậm. Nhìn như vật liệu rất nhiều rất cao cấp, nhưng luyện chế ra binh khí QNZ liền ở ngay đây có thể có tác dụng. Bắt được ngoại giới đi, sẽ không có bất kỳ tác dụng gì tương tự thủy tinh rừng rậm nơi như thế này, không có 300 QNZ có đồng đốc, vì lẽ đó không có ma hoàng trấn thủ, QNZ là chuyện rất bình thường. Lưu Hải lúc này là thật sự kinh ngạc, chẳng trách ở bên ngoài đều không có xem qua loại nước này tinh dáng dấp vũ khí, hóa ra là bởi vì thiên địa pháp tắc bất đồng. Lưu Hải cúi đầu sờ sờ trong tay băng thanh kiếm, có chút tiếc nuối, cái này phi thường yêu thích băng thanh kiếm, tựa hồ không có cách nào mang ra tiên ma chiến trường, chỉ cần tháp mộ quân sư trợ giúp ta quân luyện chế một nhóm chất lượng thượng thừa vũ khí đi ra, như vậy chúng ta là có thể dễ dàng chiến thắng loài người quân đoàn, thu được thủy tinh rừng rậm quyền khống chế, đoạt được một phần máy bay chiến đấu. Hổ đoàn trưởng trong mắt tinh quang lóe lên, cười nói, dễ bàn. Lưu Hải vỗ vỗ tay bên trong băng thanh kiếm, tiếp tục nói, chỉ cần vật liệu đầy đủ, ta có thể nhanh chóng luyện chế một nhóm có thể dùng binh khí đi ra. Lưu Hải dừng lại một hồi, tiếp tục nói, thực ta không chỉ có là đúc khí đại sư, vẫn là một tên đúc khí tông sư. Chuyện này Hổ đoàn trưởng trố mắt mắt mồm, run cầm cập nói, ngươi không phải gạt ta chứ? Đúc khí tông sư so với thành tựu ma tôn, QNZ không hề thua kém, ngươi xác định không phải đang gạt ta? Tự nhiên không phải đang lừa ngươi. Lưu Hải lắc đầu một cái, đông nhiên nghĩ tới điều gì, do hỏi, ngươi mới vừa nói tương tự thủy tinh rừng rậm như vậy chiến trường không có 300 QNZ có đồ ngốc, đúng không? Không sai. Hổ đoàn trưởng khẳng định địa gật gù, nếu như nói những chỗ này đều có thể cung cấp chất lượng thượng thừa binh khí, như vậy bọn họ có hay không QNZ có thể ở vị trí bên trong chiến trường ung dung thắng lợi đây? Lưu Hải con mắt tỏa sáng. Chuyện này tự nhiên QNZ là có thể, không chỉ là tương tự thủy tinh rừng rậm nơi như thế này, bất luận cái nào chiến trường, đều cần chất lượng thượng thừa binh khí, có binh khí tốt giúp đỡ, vốn là thế cân bằng liền có thể biến thành thế thắng, vốn là thế yếu liền có thể biến thành thế cân bằng. Hổ đoàn trưởng phi thường khẳng định địa gật gù. Bạch Ma tò mò do hỏi, lẽ nào tháp mộ quân sư dự định đi mô y cao y phân chiến trường luyện chế binh khí? Lưu Hải gật gù, ta chính có ý đó. Hắn nói chuyện, đem một mặt lệnh bài cầm vào tay. Chính là thanh ý gì quân sư lệnh bài? Lệnh bài này có thể dùng đến liên hệ ma tôn, chức năng này vốn là lệnh bài vốn là nắm giữ cơ sở công năng, nhưng người bình thường còn thật không có lá gan tùy tiện liên hệ ma tôn. Lưu Hải trực tiếp khởi động rồi lệnh bài chức năng này, phảng phất bát gọi điện thoại. Lúc này, thanh ý gì ma tôn vẫn như cũ đứng thẳng ở cầu vồng cột bên ngoài, quan sát toàn bộ tiên ma chiến trường thế cuộc. Hắn đã đem tụ tập đến ma tộc đại quân, phân phối đến mô y cao y bên trong chiến trường. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua tiên ma chiến trường cầu vồng cột, có thể nhìn thấy ở cột sáng đối diện, một cái tiên phong đạo cốt ông lão QNZ đang xem tiên ma chiến trường. Thanh y gì ma tôn lạnh lùng liếc mắt một cái, đây chính là hắn đại địch Sơn Hải Châu thành thành chủ Mạc Hải Chính. Quan sát thế cuộc, đồng nhiên cảm ứng được có người chính đang kêu gọi hắn. Thanh y gì ma tôn ma niệm phá tan tiên ma chiến trường bình phong, dĩ nhiên là nhìn thấy thủy tinh bên trong vùng rừng rậm Lưu Hải. Này không phải cái kia tự tiến cử quân sư sao? Thanh y gì ma tôn vốn không muốn để ý tới hắn, nhưng nghĩ tới hắn đặc thù nơi, liền lại đưa mắt quan tâm quá khứ. Trong nháy mắt, lệnh bài trên một đạo thanh quang đầu bắn ra, đối diện xuất hiện một vị ma ảnh, chính là thanh y gì ma tôn hình ảnh. Thanh y gì ma tôn nhìn lướt qua lều trại bên trong, ánh mắt chuyển hướng Lưu Hải. Chuyện gì? Thanh y gì ma tôn âm thanh rất trầm ổn, tràn ngập uy nghiêm vẻ. Lưu Hải nhanh chóng hồi đáp, ma tôn đại nhân, ta đã phát hiện một cái nhanh chóng đánh thắng tiên ma cuộc chiến biện pháp. Cái biện pháp này có cực cao tính khả thi, tuyệt đối có 8 phần 10 trở lên tỷ lệ thắng. Thanh y y ma tôn nghe được Lưu Hải lời nói, không hề lay động tâm cảnh, cho nên có chút hơi gợn sóng. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Lưu Hải lời giải thích, nhưng vạn nhất đây cẩn thận nói đến thanh y y ma tôn nói rằng. Lưu Hải liền đem thủy tinh rừng rậm chiến trường tình huống, cùng với luyện chế ra thượng thừa thủy tinh vũ khí, là có thể dễ dàng thu được chiến phen thắng lợi. Còn có bên trong chiến trường có thật nhiều tương tự thủy tinh rừng rậm địa phương, những tình huống này đều nhất nhất đạo đến thanh y li hải ma tôn lẳng lặng mà nghe, nói rằng, ngươi chứng minh như thế nào chính mình nắm giữ đúc khí tông sư năng lực? Lưu Hải khẽ cười nói, xin mời ma tôn thưởng thức. Lưu Hải tại chỗ đem luyện khí lô lấy ra, sau đó lấy ra thủy tinh vật liệu để vào đến lô bên trong, lại ở trước mặt mọi người, bắt đầu trực tiếp luyện chế khởi binh khí lên. Hồ đoàn trưởng đem tình cảnh này hoàn toàn đặt ở trong mắt, không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh biến hóa như thế, liền lập tức đứng dậy, đầu tiên là quay về thanh y Liễu Ma Tôn thi lễ một cái, sau đó triển khai pháp thuật, đem toàn bộ lều trại lần thứ hai phong tỏa lại, phòng ngừa quan sát ánh mắt không cẩn thận nhìn thấy không nên xem đồ vật. Bạch Ma nơm nớp lo sợ canh giữ ở Lưu Hải một bên, đối mặt thanh y Liễu Ma Tôn hình ảnh, vẫn như cũ e ngại mà cúi thấp đầu. Nhưng mà, thanh y Liễu Ma Tôn căn bản không có xem hai người này, ánh mắt của hắn vẫn chăm chú vào Lưu Hải động tác trên. Theo Lưu Hải bắt đầu luyện chế binh khí, một loại thần bí huyền diệu ý cảnh bắt đầu ở Lưu Hải bên người tràn ngập ra. Luyện khí, thực cũng không có dễ dàng như vậy, Hổ đoàn trưởng trực tiếp nói không sai, muốn trở thành một tên luyện khí tông sư, cùng trở thành một tên hợp thể cảnh đại năng, độ khó trên là tương đương. Đủ để giải thích, trở thành luyện khí tông sư có bao nhiêu khó thanh y Ma Tôn QNZ đã nếm thử luyện khí, nhưng hắn nhiều nhất có thể luyện chế hạ phẩm hồn khí, muốn tiến thêm một bước, nhưng vẫn cảm giác tối nghĩa khó hiểu, chỉ có thể lấy thủy ma công phu từ từ tăng lên luyện khí năng lực, có thể thấy được luyện khí tông sư độ khó lớn bao nhiêu. Lưu Hải động tác đơn giản, nhưng ẩn chứa diệu đến hào điên tài nghệ trình độ, thanh y Ma Tôn từ động tác của hắn bên trong, có thể lĩnh ngộ ra một ít càng cao thâm luyện khí kỹ xảo. Hiện tại, thanh y Ma Tôn thừa nhận, này tháp mộ xác thực nắm giữ đúc khí tông sư trình độ quả nhiên, Lưu Hải bỏ ra không tới một canh giờ, một cái thượng phẩm hồn khí đã mới vừa ra lò bình thường đúc khí đại sư, muốn luyện chế ra một cái hồn khí, thường thường cần mấy ngày công phu, mà Lưu Hải nhưng ở ngăn ngắn một canh giờ bên trong cũng đã luyện chế thành công, đủ để giải thích Lưu Hải tài nghệ cao thâm được nói một chút kế hoạch của người thanh ý Y Ma Tôn gật đầu nói. Lưu Hải đem một cái trường thương từ luyện khí lô bên trong lên ra, quay về thanh ý Y Ma Tôn cười nói, ta cần đại lượng phân thân năng lực xuất chúng ma tộc tính mạng.